Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chiến hậu sự kiện. Thời gian đưa đẩy đến 5 ngày về sau, Roy đã về tới một chi bộ. Bất quá trạng thái của hắn bây giờ có thể nói là vô cùng thê thảm. Toàn thân đều bao vây thật dày một tầng vải xô, hai cái tay đều bó thạch cao, ngay cả ăn cũng đều phải theo như dựa vào người khác. May mắn cái thế giới này thuật chữa thương cũng là có hắc khoa học kỹ thuật. Chỉ cần không phải không trọn vẹn, cơ bản đều có là có thể trị hết. Cộng thêm Roy biến thái năng lực khôi phục. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thức ăn hắn cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng mà mấy ngày này hai tay của hắn cũng không thể hoạt động. Chỉ có thể theo như dựa vào người khác tới đút. Cộng thêm bác sĩ cũng kiến nghị không thể cấp hắn ăn quá nhiều thịt. Roy những ngày qua miệng đều phai nhạt ra khỏi rồi chim tới. Gặp vừa lúc An Vị đối diện với hắn, cũng không biết có phải hay không là Roy nổi danh duyên cớ. Hắn bây giờ đãi ngộ tốt hơn nhiều. Một người hưởng thụ một cái độc lập phòng y tế. Hơn nữa, cửu 67 chi bộ bác sĩ cũng đang toàn lực trợ giúp hắn khôi phục. Có thể nói ở những thầy thuốc này dưới sự trợ giúp Roy thân thể đang lấy một loại tốc độ cực nhanh. Khôi phục ở giữa, người tiểu tử này hôn mê 2 ngày. Dường như từ ngươi rời bến tới nay thụ thương nhiều lần a. Yên tâm, lúc này đây sẽ không lưu lại vết sẹo rồi. Bằng không ngươi bạn gái nhỏ kia nhất định sẽ tìm lão phu liều mạng hay sao? Gáp cười ha ha nói. Ta nói lão đầu, ngươi đừng cười. Hiện tại bản bộ bên kia đã biết rồi. Làm sao bây giờ? Roy lo lắng nói. Chủ yếu là hắn 5 ngày trước cùng Katakuri chiến đấu bị hải quân tuyên truyền ra ngoài. Loại chuyện tốt này thế giới chính phủ đương nhiên muốn tuyên truyền. Roy hiện tại cũng là còn đại tá. Nếu không phải là gáp lão đầu này đè nặng Roy nếu không. Roy tấn chức quá nhanh. Hiện tại Sengoku nguyên soái đều dự định đem Roy đặc biệt nói vì trung tướng. Đồng thời bằng lòng Yamakaze yêu cầu tiếp nhận Grand Linnet 5 chi bộ. Ngũ ngày trước cuộc chiến đấu kia ở giữa, G5 chi bộ hải quân binh sĩ có lớn vô cùng biến hóa. Coi như là đối mặt Big Mom thuyền viên, cũng biểu hiện ra cường chiến đấu lớn năng lực. Điều này làm cho Yamakaze trung tướng cảm thấy có thể mang 5 chi bộ giao cho Roy. Thế nhưng gặp tự mình gọi điện thoại cho Sengoku, liều mạng đem chuyện nào ép xuống, cũng không biết hắn nói gì đó. Cuối cùng Sengoku là gật đầu thỏa hiệp, Roy mới chỉ tấn thăng đến thượng tá chức vị. Thế nhưng về Roy, hiện tại trên biển khơi là không người không biết không người không hiểu. Hắn nhất danh hải quân thiếu tá, bằng vào sức mạnh của một người, bảo vệ Grutia, đồng thời đánh lui Big Mom băng hải tặc đội tàu. Trong đó có Cracker, Prospero, Amon đám người. Cuối cùng vẫn cùng lần trước đánh bại hắn Katakuri chiến đấu. Cuối cùng hai người đánh thành bất phân thắng phụ. Có thể nói là sáng mù tất cả mọi người con mắt. Lúc này đây Grand Lion đều đem ánh mắt tập trung vào Roy trên người. Ngay cả dâu trắng cũng chính mồm nói ra hải quân có người kế tục những lời này để. Có thể thấy được Roy danh khí đạt tới dạng gì một loại trình độ. Katakuri từ Big Mom băng hải tặc xuất thủ tới nay liền chưa từng bại một lần. Cho dù là đối mặt hung hãn băng hải tặc bách thú, cũng là đánh bại hạn tai rách, đồng thời cũng từng cùng bách thú Kaido giao thủ qua, cùng Big Mom cộng đồng xuất thủ áp chế qua Kaido. Ở Grand Line trên biển khơi nghe được Katakuri tên tuyệt đối sẽ run rẩy một cái. Nhưng mà nhất danh hải quân nhân tài mới xuất hiện trải qua một lần thất bại. Mấy tháng sau đó mới lần cùng với chiến đấu, đồng thời đánh lui Big Mom băng hải tặc những người khác. Cuối cùng vẫn cùng Katakuri bất phân thắng phụ. Cái này không khỏi không khiến người ta nhớ kỹ hắn. Hơn nữa về Roy phương thức chiến đấu cũng bị người truyền ra ngoài. Thừa kế hải quân anh hùng gặp trung tướng cùng hải quân nguyên đại tướng Hắc Oản Zephyr hai người. Thể thuật năng lực, Roy cũng có mình xưng hào. Ma Vương. Cũng không phải là thiết quyền, hắc quản các loại, mà là bị người khác xưng là ma vương. Chủ muốn tiếng xưng hô này là đến từ Big Mom băng hải tặc đối với Roy gọi là ác ma. mà cơ quan báo chí còn đối với 5 chi bộ hải quân binh sĩ tiến hành rồi phỏng vấn. Những binh lính kia đều muốn Roy xưng là ác ma ma vương. Cho nên bọn họ cũng tiếp tục sử dụng tiếng xưng hô này. Xưng hô Roy làm ác ma. Bất quá cảm thấy tên này không thích hợp dùng ở một cái hải quân trên người. Vì vậy đem bắt đầu một cái loại khác tên. Ma vương. Đồng dạng cũng là ác ma tên. Ma vương. Hải tặc ác ma. Roy biểu hãn chiến tích lập tức nổi tiếng với toàn thế giới. Grand Line hải tặc đều nhớ cái mặt này trên có một vết sẹo nam tử. Trở lại nguyên bản trọng tâm câu chuyện. Ở một chi bộ, Roy đang cùng Gap giao lưu. Nghe được Roy lời nói, Gap lâm vào trầm tư. Lừa gạt là khẳng định không dối gạt được. Thế giới chính phủ bên kia cũng đã biết người hội Haki Haosoku sự tình. Bất quá bọn hắn hiện tại vẫn không có động tĩnh gì. Cái này cũng không sao cả. Ngươi là hải quân, cũng là Zephyr đệ tử. Không người nào dám đối với ngươi như vậy. Những tên kia cũng sẽ xem ở chúng ta những lão gia hỏa này mặt mũi của sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Tiểu tử ngươi lần này làm rất tốt. Thật vẫn bị ngươi đuổi theo rồi. Cái kia gọi Katakuri tiểu quỷ thực lực rất mạnh. Nghe nói hắn fruit năng lực đều thức tỉnh rồi. Ngươi cư nhiên có thể chiến thắng hắn. Xem ra ngươi thật sự có thể đơn độc dẫn dắt quân hạm rời bến rồi. Gáp vui mừng nói. Không có việc gì là tốt rồi. Ta còn có chút bận tâm. Người lão đầu này nói đều là mang phân nửa đe dọa. Quên đi. Bại lộ cũng liền bại lộ. Bà khí nói như thế nào cũng là một loại cường lực thủ đoạn. Ta hiện tại cảm giác tự cấp ta một chút thời gian tiêu hóa. Thực lực của ta có thể lần nữa biến cường. Roy trông thấy bó thạch cao hai tay của nói rằng, trở nên mạnh mẽ sự tình trước không nên gấp. Người đừng chi nhiều hơn thu chính mình quá nhiều tiềm lực. Biến cường là từng bước tới. Người bây giờ nằm ở một cái trọng yếu thời kỳ. Coi như người có trụ cột. Người cũng không thể đem tiềm lực của người hao hết sạch. Trước tu dưỡng một đoạn thời gian a. Gap nói rằng, ân, Roy minh bạch Gap ý tứ. Mình không thể quá gấp rồi. Còn phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng bạo phát phía sau lực lượng. Roy ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Katakuri cái tên đó Haki Kenbunsoku càng ngày càng mạnh. Ước đoán lúc này đây phía sau hắn Haki Kenbunsoku cũng có thể đạt được có thể dự kiến tương lai. Cảnh giới, dự kiến tương lai, Gap sừng sốt một chút. 5, 6 có chút kinh ngạc đạo. Không sai. Ta giao thủ với hắn lúc sau đã có thể rõ ràng cảm thấy. Cái tên đó Haki Kenbunsoku tu luyện rất mạnh. Hơn nữa hắn cũng trọng điểm với Haki Kenbunsoku tu luyện. Ở giao thủ thời điểm, hắn fruit năng lực thức tỉnh. Thiếu chút nữa thì đem ta giết. Nhất cử nhất động của ta đều ở đây hắn dự kiến ở giữa. Nếu không phải là ta dùng thế phá hủy hắn Haki Kenbunsoku năng lực. Chỉ sợ ta đã sớm chết rồi cũng khó nói. Lần sau giao thủ thực lực của hắn khẳng định cũng sẽ tăng cường. Roy nói rằng, người chính là trước nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian ngắn hải quân là sẽ không xuất thủ rồi. Gap đột nhiên cảm thán nói. Làm sao vậy? Roy kinh ngạc nói. Vì sao hải quân sẽ không xuất thủ rồi? Gap vẻ mặt nghiêm túc. Đạo, Grand Line hỗn loạn cũng tức sẽ tiến vào rồi hồi cuối. Ước đoán không lâu sau nữa sẽ ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.